Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, toàn than đạo diễn. Biên Thụy cũng không có nghe hiểu Chu Chính nói truyền hình điện ảnh sản nghiệp như thế nào kiếm tiền, lại là cái gì đầu tư bỏ vốn, lại là cái gì thị trường chứng khoán, các loại đồ vật loạn thất bát. Tao, theo Biên Thụy điện ảnh hẳn là có vở có đạo diễn, một đám tốt diễn viên đánh ra để đại gia rất được hoan nghênh đồ vật đến. Làm sao nghe được Chu Chính nói chuyện còn giống như là lẫn lộn bộ tiền chơi đâu. Theo nhà mình cái kia mấy giỏ đầm sâm tựa như một cái đường đi nha. Bất quá mặc dù không có nghe rõ, Biên Thụy vẫn là thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị thông minh của mình cái gì không có vấn đề. Đều nghe rõ, người nghe rõ ràng chưa? Hồ Thạc tiến tới Biên Thụy bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu. Không có, từng chữ đều nghe rõ. Nhưng là đặt chung một chỗ ta cũng không biết lão tiểu tử này nói là cái gì, Biên Thụy rất thành thật nói, Hồ Thạc lập tức nhịn được mắt trợn trắng cúp xúc động. Ngươi nghe không rõ dựa vào cái gì hung hăng gật đầu. Ta cho là ngươi nghe rõ đâu, ta là nghe không hiểu, để hắn giải thích sau càng không rõ ràng. Nói xong Hồ Thạc chính mình cũng nhịn không được vui vẻ lên. Biên Thụy cũng cười theo. Ta không rõ liền không thể gật đầu. Ta chính là vì biểu hiện trí thông minh của ta cao hơn các ngươi một chút. Các ngươi nói cái gì ta đều giống như có thể nghe minh bạch giống như. Nghe được sư phụ nói như vậy, Kinh Lộc nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Nàng một tiếng này nhạc đối tĩnh cũng không nhỏ. Trực tiếp đem bên kia chính đàm luận tính nổi lên Chu Chính cắt đứt. Ngươi cười cái gì? Kinh Lộc lập tức khoát tay một cái. Không có gì, Chu sư bá, ngài nói ngươi, ta bên này nhớ tới một cái tiểu trò cười. Chính là ngươi trước kia nói cái kia lên núi săn thú trò cười. Chu Chính nghe một bộ ta không rõ hình dạng của ngươi. Hắn không biết cái kia nát trò cười có gì đáng cười. Đến bây giờ thời gian dài như vậy, cô nàng ngốc này còn cảm thấy buồn cười. Chính mình nói thời điểm có thể một điểm không có cảm thấy. Chỉ cảm thấy cái chuyện cười này thật quá ngu. Kinh Lộc, ngươi hình tượng không sai. Muốn hay không hướng truyền hình điện ảnh vòng phát triển phát triển. Thật, ngươi cái này tướng mạo nhất định so hiện tại rất nhiều kịch trong nữ nhân xinh đẹp hơn. Có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, Chu Chính đột nhiên nhìn xem Kinh Lộc nói. Kinh Lộc nghe cười cười. Không cần, Chu sư bá, ta không có hứng thú. Lại nói ta cũng không biết diễn kịch. Muốn cái gì sẽ a? Sinh khí thời điểm ngươi liền trừng mắt. Đánh nhau thời điểm chúng ta trừ đồ. Chỉ cần là đem khái niệm làm ra đi là được. Ngươi không muốn một trận phim truyền hình chụp được đến kiếm nó cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Ngươi nếu là có tiếng, so đi theo sư phó ngươi hỗn mạnh hơn nhiều lắm. Chu Chính bây giờ nói hưng chính nồng. Kinh Lộc lại nói, ta không có nghĩ qua kiếm nhiều tiền như vậy. Ta chỉ muốn đem sư phụ tay nghề học đến tay. Sau đó đàng hoàng mở một nhà cửa hàng. Dù sao không lo ăn không lo mặc. Kiếm cũng đầy đủ ta hoa. Huống hồ ta cũng không định tại thành phố lớn mua nhà. Không dùng đến nhiều tiền như vậy. Ngươi người này tuổi quá trẻ cũng đừng học sư phó ngươi. Theo cái tiểu lão đầu giống như, Chu Chính xem xét không khuyên nổi Kinh Lộc. Thế là lại đem ánh mắt chuyển đến Biên Thụy trên thân. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng sẽ không đi đập ngươi cái kia quỷ phim. Ăn cơm đều dựa vào sai chỗ. Diễn thử dựa vào thế thân. Mình ra sân thời điểm còn được muốn hậu kỳ trừ đồ. Dạng này kịch đừng nói đập. Ngươi đập ta đều không có ý tứ cùng người nói. Biên Thụy nói. Chu Chính nghe trả lời. Ta chính là kiểu nói này. Cái kia đạo diễn nếu là dám như thế đập. Ta trực tiếp đem hắn ném trong biển thanh tỉnh một cái. Chúng ta cái này kịch khẳng định là chính quy. Mặc dù nói đạo diễn danh khí ở bên ngoài cơ hồ tương đương không có. Bất quá tại trong vòng vẫn là có thể. Nhất là chơi nghệ thuật rất là có tiêu chuẩn. chấm ngoặc kép, cái kia xong đời, hiện tại chơi nghệ thuật một cái so một cái chết mau. Nhất là ngươi nói vị này vẫn là chính quy tốt nghiệp. Người phòng nhãn nhìn xem hiện tại đê kiếm nhiều tiền đạo diễn có mấy cái là chính quy tốt nghiệp. Đều là giữa đường xuất ra. Ta cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là chính quy ra đạo diễn luôn bưng một bộ giá đỡ. Cảm thấy cái này phim là nghệ thuật loại hình. Trong trường học bị dạy hư mất bộ óc. Ra xã hội sau liền thấy không rõ tình thế. Làm không rõ người điện ảnh không phải mèo khen mèo dài đuôi. Là vì cho đại chúng nhìn. Hồ Thạc nói, Chu Chính nghe hỏi, tiểu tử ngươi khí rất đủ nha. Làm sao rồi, có cái gì vết sẹo cái gì nói ra ta nghe một chút. Hồ Thạc nghe khẽ giật mình, sau đó quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói ra. Không cho nói, Biên Thụy cười nói, ta đi, ngươi còn không cho nói. Đoán chừng cũng chính là Chu Chính không biết đi. Mặt khác nhận biết người vẫn là chính ngươi nói cho người ta. Chu Chính nghe xong mắt lập tức sáng lên. Đoàn chính thân thể hướng về phía Biên Thụy hỏi. Nhanh lên, nói nhanh một chút tới nghe một chút. Hồ Thạc cũng đã làm giòn. Trực tiếp nói ra, cũng không có gì. Chính là lên đại học thời điểm ta thầm mến một cái nữ hài. Cô bé này cuối cùng với bên cạnh hí kịch học viện một cái lão đầu làm ra. Lão nhân này chính là đạo diễn, tựa như là có thể giúp nàng thượng đùa giỡn cái gì. Sau đó thì sao? Chu Chính thấy mình cái này dưa ăn chính cao hứng. Hồ Thạc không nói, thế là nóng nảy thúc giục nói. Hồ Thạc hỏi ngược lại, cái gì về sau? Cái này không có, ta còn tưởng rằng ngươi cái này trải qua có thể lên 8 điểm ngăn đâu. Ai biết ngươi liền nói cho ta cái đồ chơi này. Cầu vượt phía dưới một phân tiền có thể nghe được nôn tiết mục ngắn, Chu Chính bất mãn nói. Còn về sau, liền trước kia đều không có. Tiểu tử này kỳ thật chính là xem người ta dáng dấp xinh đẹp. Thầm mến người ta, phía sau để người ta nàng dâu. Nhưng nhìn đến chính chủ liền câu đầy đủ đều khó mà nói. Cái kia hình tượng hiện tại ta nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Biên Thụy vừa cười vừa nói, ta đi, ngươi còn có việc này à? Chu Chính cười to nói, Lưu đại gia lúc này khó được đâm đầy miệng, trẻ tuổi nam hoa bé con dạng này rất bình thường. Nói xong lão gia tử mình cũng vui vẻ, có gì đáng cười, Hồ Thạc mình nói một câu cũng đi theo vui vẻ lên. Sinh hoạt đến nhất định giai đoạn. Trước kia khi còn trẻ tuổi đợi làm qua chuyện ngu xuẩn dư vị liền thành một loại niềm vui thú. Hồ Thạc cười xong, lại há miệng nói ra. Lại nói ta tháng 8 thời điểm còn gặp qua nàng. Bây giờ còn đang truyền hình điện ảnh trong vòng hòa với đâu. Cũng không có nổi lên được. Bây giờ nhìn lại nhưng so sánh trước kia lão nhiều. Thời điểm đó nàng nhiều trói lọi a. Hiện tại nếu như không cần đồ trang điểm cái kia thật không quá có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, Chu Chính nghe cười nói. Số tuổi ở nơi đó bày biện, 30 tuổi nữ nhân đâu có thể nào có 20 tuổi bộ dáng. Người thực sự tin tưởng những ký giả kia hoanh hoang nói bậy. Nơi nào có cái gì không già nữ thần, thế giới này nhất không thể kháng cự chính là sức hút trái đất. Hồ Thạc hướng về phía Kinh Lộc nói ra, không đi vào cái kia nước bẩn đầm tử là đúng, đừng nhìn minh tinh kiếm nhiều như vậy, nhưng là con đường này thượng chết người càng nhiều, người cảm thấy ngươi xinh đẹp, nhưng là cái này truyền hình điện ảnh vòng xưa nay không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Một tốp tiếp theo một tốp, cái này một nhóm bị thu gặt xong, đợt tiếp theo liền lớn lên. Mà lại cái này vòng tròn ta nghe bát nháo, không thích hợp hảo nữ hài tử ngốc, vẫn là làm ngươi công việc bây giờ. Rất tốt, được rồi, ngươi cũng đừng giáo dục người ta Kinh Lộc, ngươi so với người ta không lớn hơn mấy tuổi, Chu Chính đạo. Hồ Thạc trả lời, cái gì quá không được mấy tuổi, lớn 10 tuổi ra mặt, ta khinh thường bị nàng một tiếng thúc thúc có thể có lỗi. Không sai. Không sai, Chu Chính nghe xong lập tức nhấc tay đầu hàng. Hồ Thạc nhìn qua Chu Chính nhìn một chút. Ta nói tiểu tử ngươi không phải đánh lấy lặn chuẩn tắc nữ diễn viên đi à. Chu Chính nói, ngươi cảm thấy ta cứ như vậy tục khí. Đúng, cái này Biên Thụy cùng Hồ Thạc đều gật đầu. Kinh Lộc cùng Mạc Xanh không dám gật đầu. Thế là ở một bên cười ngây ngô. Về phần Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử hiện tại đi theo bên cạnh nghe tướng thanh. Bắt cái gì nhạc cái gì? Thật không rõ nhị lão cười điểm làm sao lại thấp như vậy. Chu Chính nói, hiện tại là vốn liếng thời đại, lạn bộ kia lập tức lại không được. Về sau cái vòng này sẽ là có bản lĩnh không thiếu sự tình. Không có bản lãnh đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hồi. Đoán chừng còn được 100 năm đi, Hồ Thạc cười nói. Ai nha, ta quên một chuyện, đợi lát nữa ta ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong Chu Chính cầm điện thoại đã chạy ra phòng. Biên Thụy cùng Đại Gia Hòa tiếp tục một mặt nói đùa một mặt làm việc. Rất nhanh chuẩn bị thức ăn trên bàn liền chậm rãi nhiều hơn. Chu Chính trở về thời điểm, một tay cầm điện thoại di động của mình, một cái tay khác che trên điện thoại di động, vào cửa liền hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy, ta bên này gọi người bằng hữu đến được hay không? Chính là ta đập kịch đạo diễn. Đạo diễn nghĩ lôi kéo Chu Chính đi ăn ăn khuya cái gì? Người đầu tư nha, có tiền chính là đại gia. Nhưng là Chu Chính không muốn đi à. Hắn nghĩ tại Biên Thụy bên này ăn. Nơi này không riêng hương vị tốt, mà lại sạch sẽ à. Thế là Chu Chính liền nghĩ để vị này đạo diễn tới. Biên Thụy nói, hôm nay nhân vật chính không phải ta. Ngươi hỏi một chút Lưu đại gia cùng Tề đại mụ, ta không có vấn đề. Biên Thụy kỳ thật không thích có người xa lạ thêm tiến đến. Bất quá Chu Chính đều mở miệng, Biên Thụy cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Thế là đem bóng ra đá cho lão lưỡng khẩu tử. Lưu đại gia gặp một lần bóng ra tại phía bên mình. Hắn là không thể nào lại đá, cũng không thể đá cho Chu Chính mình đi. Liền hỏi. Mấy người bọn hắn, chỉ có một người liền đến thôi, Lưu đại gia vừa nghe nói chỉ có một người. Thế là trước nhìn thoáng qua Biên Thụy thấy Biên Thụy không nói lời nào. Lúc này mới hướng về phía Chu Chính nói, được tin chính xác, Chu Chính khoanh tay cơ lại đi ra phòng, chờ lấy đồ ăn đều làm tốt, đại gia đem hai cái bàn tử ghép thành một cái bàn lớn thời điểm. Chu Chính vị kia đạo diễn bằng hữu tới, vị này khoảng 40 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ đen khung kính mắt, thân thể có chút mập ra, nhìn hào hoa phong nhã, một bộ mặt người dạ thú bộ dáng. Tại đại thúc lưu hành thời đại rất là có thể mê hoặc một bộ phận vô tri thiếu nữ. Người này nói thanh âm đến là không nhỏ, thanh âm rất sáng nói chuyện trung khí 10 phần, ngài tốt. Làm tốt, kính đã lâu kính đã lâu. Vị này đi lên chính là một trận khách sáo. Đem vị trí của mình bày rất thấp. Cùng Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử lúc bắt tay đều muốn thấp hơn một đoạn từ. Xem xét chính là sinh ý trên trận ngâm ra. Chờ lấy vừa mở tịch. Vị này càng là diệu ngữ liên tiếp. Đem cả bàn người đều làm không muốn không muốn. Rất nhanh liền đem trên bàn nhàn thoại quyền chủ động nắm giữ tại trên tay. Nguyên bản Biên Thụy còn có chút không nhanh. Bất quá thấy đây là cái rượu nhân nhi. Cũng liền dần dần đem việc này đem quên đi. Mạc Xanh tiểu tử này thật sự là đối điện ảnh thật cảm thấy hứng thú. Đến cái không liền hạch hỏi. Chu Tổng, ta cảm thấy Mạc Tiên sinh hình tượng không sai. Năm số 3 có thể để hắn đi thử một chút. Qua 3 lần rượu sau, đạo diễn thấy Mạc Xanh rất nhiệt tình, hơn nữa còn là lấy Chu Chính tại vãn bối tự cho mình là. Thế là nói xong không đợi đại gia nói cái gì, lại hé mồm nói, nữ số hát cùng cái này kinh tiểu thư bộ dáng khí chất cũng đều hợp. Nếu là bọn hắn có hứng thú, chúng ta ngày mai hoặc đều là ngày kia thử cái trang. Nghe được đạo diễn nói như vậy, Biên Thụy không khỏi đối Chu Chính muốn đập cái này kịch có chút lo lắng. Thầm nghĩ, cái này đều cái gì đạo diễn, hoàn toàn chính là một cái bị tiền tài đánh thành toàn than ra hỏa mà. Đi lên cái gì không có làm liền đem người đầu tư bên này bạn bè thân thích cho kéo vào đi. Dạng này đạo diễn có thể đánh ra tốt kịch đến. Nói Kinh Lộc xinh đẹp kia là không sai. Bất quá cũng không có xinh đẹp đến loại kia để người kinh diễm tuyệt luân tình huống. Về phần Mạc Xanh tiểu tử này, theo xinh đẹp không dính cái gì một bên, chính là đồng dạng hóa. Muốn cái gì không có gì còn có thể diễn nam số 3. Đây không phải nói nhảm a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.